Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 102, mượn đao giết người, canh thứ 7. Góc truyện audio.com. Đối với Triệu Minh Thành này loại tầng dưới chót tán tu tới nói, công pháp liền là mạng của bọn hắn, là bọn hắn bước vào tu hành giới cơ duyên, chính là xem như chân bảo tồn tại. Hắn thậm chí cầu mãi một môn hoàng cấp thượng phẩm công pháp đều đau khổ không được. Bây giờ cái kia bố cáo bên trên lại nói, chỉ muốn gia nhập Hắc Phong Sơn liền có thể có được công pháp. Không chỉ có hoàng cấp, nếu như lập công, thậm chí còn có huyền cấp công pháp. Tin tức này đơn giản nhường Triệu Minh Thành có chút không dám tin. Chung quanh những người khác cũng là tại nói thầm lấy. Phần lớn người cũng không tin Hắc Phong Sơn vậy mà lại như thế hào phóng. Đặc biệt là Lý Huyền Tông chẳng qua là tại Đông Hải bờ tu hành giới tài năng mới xuất hiện. Người nào cũng không biết hắn đến tột cùng là gì con đường. Bất quá Triệu Minh Thành ánh mắt lại là càng ngày càng sáng. Lúc này liền gạt mở đám người. Hô lớn, vài vị, ta nguyện ý gia nhập Hắc Phong Sơn. Gia nhập Lý Đại Nhân dưới trướng. Hắn mới mặc kệ ở trong đó đến cùng có hay không bẫy dập. Đến cùng là thật hay không? Hắn chỉ biết là, chính mình truy tầm nhiều năm như vậy cơ hội đang ở trước mắt. Nếu là mình còn lo trước lo sau dẫn đến bỏ qua cơ hội này. Hắn nhưng là liền khóc đều không chỗ để khóc. Bọn hắn này loại tầng dưới chót tán tu đều đã nghèo túng đến loại trình độ này. Lại thảm còn có thể thảm đi nơi nào? Đen trong phong thành giống Triệu Minh Thành loại ý nghĩ này tán tu không ít. Phần lớn người đối mặt Hắc Phong Sơn mở ra điều kiện đều nguyện ý đánh cược một lần. Cho nên trong mấy tháng ngắn ngủi, Hắc Phong Sơn liền đã mời chào tầng dưới chót tán tu cùng một chút nghe tiếng tìm tới tiểu yêu có tới 2-3 vạn. Mặc dù trong những người này có x10 không còn một. Thậm chí có hy vọng bước vào quy nguyên cảnh 1000 trong đó đều không một cái. Nhưng đối với Lý Huyền Tông tới nói nhưng cũng đầy đủ dùng. Công pháp thứ này Lý Huyền Tông không thiếu. Đặc biệt là đại lượng cấp thấp công pháp. Giữ lại chúng nó cũng không có một chút tác dụng nào. Còn không bằng dùng hắn đổi lấy đại lượng trung tâm có ích thuộc hạ. Cho nên tại đây trong thời gian ngắn, Hắc Phong Sơn thế lực cơ hồ là dùng mỗi ngày nhất biến trạng thái bắt đầu tăng vọt. Tất cả đỉnh núi phong chủ thủ hạ thế lực cũng là nghênh đón một đợt tăng vọt. Bãi cỏ hoang bên trong cũng là có người tài. Bạch Hạc chân nhân tìm được không ít thích hợp truyền thừa đan đạo nhất mạch tu sĩ trẻ tuổi. Lưu Vân chân nhân cũng tìm được thích hợp trận đạo tán tu. Dĩ vãng những người này không có sư thừa. Chờ không có cơ hội triển lộ thiên phú của mình. Bây giờ lại là đạt được cơ hội. Mà giống Ngưu Thanh Sơn này loại yêu tộc mặc dù là dùng tự thân chủng tộc làm cơ sở. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ gạt bỏ mặt khác yêu tộc. Lang Hắc Kỳ liền chiêu mộ không ít tính cách hung hãn. Nhưng tương tự đầu óc ngu si. Dám đánh dám giết yêu tộc. Mà Ngưu Thanh Sơn chỗ chiêu mộ yêu tộc thì là dùng tính tình chất phác. Da dày thịt béo làm chủ. Quảng cáo. Trước đó bọn hắn có lẽ còn có chút không hiểu rõ Lý Huyền Tông cử động lần này còn ôm lấy hoài nghi. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng không dám lại có chút nghi ngờ. Hắc Phong Sơn bên này khí thế ngất trời. Cửu Long Sơn lại là một mảnh tình cảnh bi thảm bộ dáng. Nguyên bản lần này Cửu Long Sơn là chạy nhất cử hủy diệt Hắc Phong Sơn mà đến. Cơ hồ đều là toàn viên xuất động. Kết quả người nào thành nghĩ bọn hắn sẽ thua thảm như vậy. Tại Hắc Phong Sơn dưới chân ném đi bên trên ngàn cái tính mạng. Đồng thời liền sợi lông đều không mò được. Lý Huyền Tông vườn không nhà trống. Hắc Phong Sơn dược điền bên trong những linh dược kia có thể không cho bọn hắn lưu một khỏa. Mà lại làm Cửu Long Sơn động chủ. Áp Long Đại Tiên còn bị một cái quy nguyên cảnh tiểu bối làm trọng thương. Cái mặt này có thể là rớt hơi lớn. Thậm chí như không phải là bởi vì Áp Long Đại Tiên nắm dưới trướng tất cả mọi người cho rơi xuống Tước Âm Tỏa. Bọn hắn nói không chừng liền sẽ sinh ra một chút hài lòng. Lúc này Cửu Long Sơn Cửu Long động chỗ sâu. Áp Long Đại Tiên cái kia có lồi có lõm thân thể đều bị lông xù màu trắng đuôi cáo bao bọc. Tình cờ lộ ra một chút xíu da thịt tuyết trắng đến. Càng là làm cho người mơ màng. Hơi giãn ra một thoáng thân thể. Màu hồng nhạt quần lụa mỏng lăng không mà hiện. Nhưng Áp Long Đại Tiên sắc mặt nhưng như cũ có chút tái nhợt. Coi như qua gần nửa năm. Thương thế của nàng cũng không có hoàn toàn tốt lưu loát. Lần trước đối Hắc Phong Sơn động thủ nàng có chút quá mức cuống cuồng. Kết quả không có giết Lý Huyền Tông. Ngược lại khiến cho nàng thương càng thêm thương. Này loại chạm tới bản nguyên thương thế cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tốt lưu loát. Đi nắm Khô Mộc Công cho bản tọa gọi tới. Áp Long Đại Tiên phân phó thủ vệ tiểu yêu một câu. Một lát sau, Khô Mộc Công đi tới. Ân cần đối Áp Long Đại Tiên hỏi. Động chủ thương thế vừa vặn rất tốt trôi chảy. Lần trước Lý Huyền Tông giả mạo Khô Mộc Công bị Khuê Sơn Quân nhận lầm là Cửu Long Sơn Quân Sư. Trên thực tế vị này Khô Mộc Công địa vị thật đúng là không thấp. Mặc dù không phải quân sư, nhưng cũng là Áp Long Đại Tiên tâm phúc, đồng thời rất được Áp Long Đại Tiên tín nhiệm. Áp Long Đại Tiên cùng Hắc Sơn lão yêu đấu nhiều năm như vậy. Trên thực tế tính cách của nàng đều cùng Hắc Sơn lão yêu có chút giống. Nàng cũng không cách nào khoan dung Cửu Long Sơn bên trong có người nào thực lực có thể uy hiếp được chính mình. Cho nên ngược lại giống như là Khô Mộc Công này loại không am hiểu đấu pháp lão thủ yêu lại càng dễ bị Áp Long Đại Tiên tín nhiệm. Nếu là đổi thành thủ hạ khác đến. Áp Long Đại Tiên khẳng định sẽ nói mình đã khỏi hẳn. Bất quá đối Khô Mộc Công nàng cũng là không có giấu giếm. Lần trước ta bị Hắc Sơn lão yêu đoạt nguyên âm phong thương tổn tới bản nguyên. Lý Huyền Tông tiểu tử kia phi kiếm có chút tà môn. Khiến ta vận dụng toàn lực. Lại thương tới một chút bản nguyên chi lực nhóm. Sợ là không có một hai năm tốt không lưu loát. Đúng. Gần nhất cái kia Hắc Phong Sơn như thế nào? Khô Mộc Công vẻ mặt có chút ngưng trọng nói. Cái kia Lý Huyền Tông quả thực có chút không tầm thường a. Chúng ta trước đó có chút xem nhẹ hắn. Không riêng gì thực lực. Còn có năng lực bên trên. Lý Huyền Tông kẻ này muốn so Hắc Sơn lão yêu đầu kia thủ nhà chi khuyển còn khó hơn đối phó nhiều. Gần nhất nửa năm thời gian hắn đều tại Hắc Phong Sơn tận hứng lấy đủ loại cải cách. Bây giờ Hắc Phong Sơn cơ hồ đã nhìn không ra Hắc Sơn lão yêu thống trị lúc dấu vết. Nói xong, Khô Mộc Công liền đem Hắc Phong Sơn xây dựng thêm xương long phường thị là đen phong thành. Lại dùng công pháp làm dẫn. Đại lượng mời chào môn đồ đệ tử sự tình nói với Áp Long Đại Tiên một lần. Sau khi nghe xong. Áp Long Đại Tiên sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng lên. Trước đó nàng cảm thấy Hắc Sơn lão yêu chết tốt lắm. Hắc Sơn lão yêu chết rồi. Nàng cuối cùng có chiếm lấy âm cực thần thạch cơ hội. Nhưng kiến thức qua Lý Huyền Tông thủ đoạn sau nàng mới biết được. Lý Huyền Tông nhưng là muốn so Hắc Sơn lão yêu càng thêm khó chơi. Nàng tuyệt đối không thể thả mặc cho Hắc Phong Sơn cứ như vậy quật khởi. Bỏ mặc Lý Huyền Tông dễ dàng như thế đột phá kim đan cảnh. Bây giờ Lý Huyền Tông không biết dùng biện pháp gì đã nắm trong tay âm cực thần thạch. Có thể vận dụng đoạt nguyên âm phong. Cái này cho thấy Lý Huyền Tông khẳng định cũng biết dương cực thần thạch sự tình. Cứ như vậy cũng không phải là Áp Long Đại Tiên mong muốn giết Lý Huyền Tông. Thậm chí Lý Huyền Tông cũng là tại thời khắc khắc nghĩ đến muốn hủy diệt Cửu Long Sơn. Giết nàng chiếm lấy dương cực thần thạch, cùng Hắc Sơn lão yêu đầu kia thủ nhà chi khuyển khác biệt. Lý Huyền Tông tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh. Quả là nhanh đến vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng chẳng qua là bế quan dưỡng thương nửa năm mà thôi. Lý Huyền Tông liền đã có thực lực như thế. Hắc Phong Sơn liền đã có bực này quy mô. Nếu là đợi thêm nửa năm. Hắc Phong Sơn lại biến thành cái gì bộ dáng. Chỉ sợ đến lúc đó cũng không phải là Cửu Long Sơn đi tiến đánh Hắc Phong Sơn. mà là Hắc Phong Sơn muốn tới hủy diệt nàng Cửu Long Sơn. Cho nên chính mình bất luận động dùng thủ đoạn gì, đều không thể nhường Lý Huyền Tông cứ như vậy an an ổn ổn tu hành phát triển. Áp Long Đại Tiên trầm tư một lát, đối Khô Mộc Công nói, hiện tại liền đi bên ngoài cho ta tản tin tức, liền nói ta sở dĩ bị Lý Huyền Tông chỗ hạ gục, là bởi vì ta bản thân tu luyện xảy ra vấn đề. Lại thêm trước đó cùng Hắc Sơn lão yêu kịch chiến thụ thương, lúc này mới sẽ bại. Tóm lại nghĩ hết tất cả biện pháp, tại tin nhảm bên trong suy yếu thực lực của ta. Ngàn vạn không thể đi khuếch đại cái kia Lý Huyền Tông như thế nào như thế nào. Khô Mộc Công ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mê mang. Động chủ này là bị cái gì kích thích? Làm sao như thế giày xéo chính mình? Áp Long Đại Tiên hừ lạnh một tiếng. Ta nếu không phải là như thế, chung quanh thế lực sợ là đều coi là cái kia Lý Huyền Tông thực lực quá mạnh. Ai cũng không dám đối Hắc Phong Sơn động thủ. Giúp ta chọn lựa mấy cái hồ nữ đến. Ta muốn đi một chuyến Nhạc Lưu Sơn tìm Lộc Trượng Công. Khô Mộc Công trần chờ nói. Động chủ ngài trong ngày thường có thể là ghét nhất kia háo sắc lão gia này. Áp Long Đại Tiên cũng là lộ ra một tia thần sắc chán ghét. Nhưng Hắc Phong Sơn xung quanh, chỉ có cái tên này nhất tham tốt nhất mê hoặc, những người khác có thể không có ngu như vậy. Trước mắt Lý Huyền Tông đã quật khởi, lại để cho hắn mang theo Hắc Phong Sơn phát triển tiếp. Nhưng không biết sẽ phát triển thành cái gì bộ dáng. Quảng cáo, nhưng trước mắt ta thương thế chưa lành. Cửu Long Sơn cũng là đả thương nguyên khí. Lúc này lại là không nên lần nữa động thủ. Chỉ có thể mượn đao giết người. Khô Mộc Công hiểu rõ nhẹ gật đầu. Lập tức chọn lựa mấy tên mỹ mạo hồ nữ cho Áp Long Đại Tiên đưa tới. Áp Long Đại Tiên mặc dù cũng là hồ yêu, nhưng trong cơ thể lại là có Thanh Khâu huyết mạch. Cũng không phải là bình thường hồ yêu có thể so sánh. Cho nên Cửu Long Sơn này chút hồ yêu kỳ thật cũng không tính Áp Long Đại Tiên đồng tộc. Ngược lại bị Áp Long Đại Tiên tận lực bồi dưỡng. Cầm lấy đi hối lộ một chút thế lực lớn sử dụng. Mang theo mấy tên hồ nữ, Áp Long Đại Tiên thẳng đến Bình Diêu quận Nhạc Lưu Sơn mà đi. Bình Diêu quận lân cận Hải Đông quận. Cái kia Nhạc Lưu Sơn khoảng cách Hắc Phong Sơn cũng bất quá mấy trăm dặm lộ trình. Có thể nói là lân cận hai cái thế lực. Nhạc Lưu Sơn động chủ Lộc Trượng Công cũng là kim đan cảnh đại yêu. Bất quá thanh danh cũng rất nát rất dở. Thậm chí có thể nói là xú danh chiêu trương. Đối phương là một đầu lão lộc yêu. Tham lam háo sắc, làm việc hèn hạ hạ lưu. Hào không điểm mấu chốt. Thậm chí làm ra qua không ít sau lưng hố người một nhà sự tình. Cho nên đừng nói là nhân tộc thế lực chán ghét đối phương. Liền yêu tộc thế lực ở trong đều không có mấy người nguyện ý cùng hắn giao hảo. Chỉ bất quá này Lộc Trượng Công vẫn còn có chút bản lãnh. Hắn có một món pháp bảo tên là Phương Thốn Trượng, có thể vẽ một tấc vuông vì ngàn dặm, tùy ý cải biến một tấc vuông không gian biến hóa. Này Phương Thốn Trượng chính là thượng cổ pháp bảo, công hiệu mười phần kỳ dị, bị Lộc Trượng Công nghiên cứu ra rất nhiều dùng pháp, tỉ như là có người muốn giết hắn. Hắn trực tiếp đem quanh thân một tấc vuông khoảng cách kéo xuống dài nhất. Rõ ràng lực lượng đã cận thân, nhưng thủy chung đánh không đến đối phương. Chính là bởi vì này bảo mệnh pháp bảo Phương Thốn Trượng. Lộc Trượng Công Nhạc Lưu Sơn lúc này mới có thể chịu tới hôm nay đều không có bị diệt. Lộc Trượng Công, Cửu Long Sơn Áp Long tới chơi. Áp Long Đại Tiên thân hình rơi vào một tòa trụi lùi trên núi hoang. Sau một khắc, cái kia trên núi hoang vậy mà toát ra hào quang năm màu tới. Tại cái kia hào quang bên trong, xe đuổi lụa mỏng vờn quanh. Chung quanh đều là ăn mặc xinh đẹp vũ mị thị nữ. Một lão già tựa tại xe đuổi bên trong. Lại là hai tên dáng người nở nang nữ tử ở nơi đó ngay trước chỗ tựa lưng. Lão già kia nông rộng xõa màu vàng kim trường bào. Tướng mạo cũng là gầy gò xưa cũ. Thậm chí còn có chút tiên phong đạo cốt khí chất.